Nghịch Sủng, Chí Tôn Cuồng Phi, chương 109, Tứ Phương Lai Chiêu, góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang. 3 ngày sau, vết thương trên người Tử Vương đã không quá mức trở ngại, nên tiến cung cùng Vương Thượng thương thảo chỉnh huấn tân binh. Lãnh Triệt vốn muốn cho Ôn Nhu theo hắn tiến cung, nói cũng muốn nghe một chút ý kiến của nàng, thực tế lại là nghĩ nàng ở bên cạnh hắn mới là an toàn nhất. Ôn Nhu huyền cự, nói thân thể mệt, Lãnh Triệt liền y theo nàng, Lưu Túc Dạ chiếu cố nàng, âm thầm điều hơn 10 ám hộ vệ, lúc này mới yên tâm cùng Tử Vương tiến cung. Đợi Lãnh Triệt đi rồi, Ôn Nhu gọi Túc Dạ vào. Không biết Vương Phi có gì phân phó. Phân phát ám vệ, Ôn Nhu ngồi ở chủ vị trong tiền sảnh Yên Thủy Các, biểu tình băng lãnh, Túc Dạ tựa hồ cảm giác mình thấy được thời điểm Ôn Nhu mới vào Bạch Vương Phủ, trong lãnh mang theo uy nghiêm làm cho không người nào có thể sao lãng, giống như ra. Nàng biết hắn chắc chắn bày ám vệ bên người nàng, hộ an toàn, thế nhưng nàng không cần. Vương Phi, ra mệnh lệnh của gia. Phân phát ám vệ, đây cũng là cãi mệnh lệnh của gia. Phân phát ám vệ, Ôn Nhu cũng không nói gì khác, chỉ là lời của mình lặp lại một lần, Túc Dạ chỉ cảm thấy hàn khí lành lạnh, cũng không nói thêm nữa, liền ứng tiếng, tâm trạng nghĩ đây là phu thê sao, giọng ra lệnh đều giống nhau, từ trước chỉ là một mình ra, hắn đều thường xuyên đứng ngồi không yên, hôm nay có thêm Vương Phi, hắn cảm giác mình sớm muộn cũng bị ghim thành con nhím. Vân Lãng, có thuộc hạ, hồi Vương Phi, đã chuẩn bị xong, Vương Phi có thể phân phát ám vệ thế nhưng Túc Dạ phải canh giữ ở bên cạnh Vương Phi. Đem ám vệ phân phát xong, Túc Dạ trở về trước mặt Ôn Nhu, nghe nói Ôn Nhu lệnh cho Vân Lãng chuẩn bị xe ngựa, mi tâm Túc càng chặt hơn. Vẫn là Tây Vân Tự, vẫn là hai người các ngươi đi cùng ta. Ôn Nhu tiếp nhận trường kiếm Duẫn Nhi đưa lên, nắm chặt trong tay, đứng lên, đi ra ngoài. Cho tới bây giờ hành động một mình, bên người nhiều người chỉ biết vướng chân vướng tay, thế nhưng Túc Dạ là tâm phúc của hắn, cũng đại biểu bảo vệ của hắn đối với nàng, nàng không có lý do gì đẩy ra, huống hồ Túc Dạ cùng Vân Lãng đều là người thông minh, cho dù có chuyện xảy ra cũng sẽ không trở thành trói buộc vướng chân vướng tay. Vâng, Túc Dạ cùng Vân Lãng cùng đáp. Tây Vân Tự, vẫn là hòa thượng trẻ tuổi đi ra đón chào, mặt mày như trước mơ hồ có yêu thương, tựa hồ vẫn chưa thể chấp nhận việc đại sư trụ trì qua đời dẫn đến bi thương, vẫn là một thân bố bào than trì, nhìn thấy Ôn Nhu chỉ là hai tay tạo thành chữ thập hướng nàng hơi khom người một cái, liền xoay người đi vào trong, Ôn Nhu vẫn như cũ để Túc Dạ cùng Vân Lãng đợi, bản thân theo hòa thượng trẻ tuổi. Ôn Nhu bước vào một mảnh trong sương mù dày đặc phía sau núi, bước vào hồn quy lâm, bước vào sơn động sáng sủa kia, sau đài hắc thạch vẫn là 4 nam tử, không phải là 4 người 3 ngày trước thấy. Chỉ thấy 4 người đều là hắc y hắc ngọc quan, trên mặt chưa từng có nhiều tình cảm, mà bên phải một người, đúng là ngồi trên xe đẩy bằng gỗ, từ ánh mắt của người, đều là hội tụ trên người Ôn Nhu, trong con ngươi đều có chợt lóe lên ngạc nhiên. Trong sơn động lớn như vậy, trong sơn động tiếng hít thở nghe không được, chưa có người có người nói chuyện, hòa thượng trẻ tuổi dẫn đầu đi đến trước đài hắc thạch như trước dùng chùy thủ rạch lòng bàn tay của mình, để giọt máu rơi xuống trên thạch đài, sau đó chỉ thấy 4 nam tử đồng thời cầm 1/4 bạch bích trong tay bỏ vào trong chỗ máu, hòa. Góc truyện audio.com, thượng trẻ tuổi đem chùy thủ cho Ôn Nhu không chút do dự rạch lòng bàn tay của mình, máu của nàng nhỏ vào trên bạch bích có thể thấy rõ ràng 4 mảnh bạch bích vốn vị vỡ kia hợp lại cuối cùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh một khối long ngọc bạch bích. Bắc Ích Nam Nguyên, Tây Chiêu, Đông Lộ, bái kiến chủ thượng. Thành âm cung kính nghiêm nghị bên tai Ôn Nhu ù ù vang lên, hòa thượng trẻ tuổi yên lặng ly khai, Ôn Nhu không sợ hãi nhìn 4 người trước mặt, 4 người này, trong tay nắm, đến tột cùng có gì lực lượng. Xin đứng lên, Ôn Nhu đối với 4 người làm tư thế phù, tạ qua chủ thượng, 3 người quỳ 1 chân trên đất liền đồng loạt đứng lên, sau đó mở ra 2 bên, lộ ra ghế đá lớn có khắc kỳ lân văn nham bích. Ôn Nhu hiểu ý, đem long ngọc bạch bích nắm chặt trong tay thẳng đi tới trước ghế đá, ngồi. Không biết chủ thượng triệu tập chúng ta, có gì ra lệnh? Đồng Lộ mở miệng trước, trong giọng nói trầm ổn có cổ vị đạo tục tằng. Ôn Nhu không khỏi đem đường nhìn dừng lại trên người hắn, chỉ thấy tướng mạo hắn thường thường, thế nhưng khí độ từ trong ra ngoài tán phát tất là một người cực phú tài năng. Chư vị, ta là người thừa kế đời thứ 10 của Long Ngọc Bạch Bích, đời thứ 10 Trấn Quốc công tử Ôn Nhu, nếu là chư vị bất khí, ngày sau chúng ta có thể tính danh tương xứng. Ôn Nhu từ trên ghế đá đứng lên, ôm quyền hướng 4 người trước mặt khom người một cái thật sâu. Lễ không thể vượt quá, chúng ta vạn lần không thể cùng chủ thượng tính danh tương xứng, chúng ta nghe lệnh của chủ thượng, còn lại những thứ khác không thể nói. Bác Ích ngồi ở trên xe đẩy, nét mặt biểu tình cực kỳ cung kính, đầu hơi rũ, ngôn ngữ rất là ôn hòa. Đáy lòng Ôn Nhu có nghi hoặc, không biết chư vị có thể không vì Ôn Nhu giải thích nghi hoặc. Nghĩ đến đều là con người rắn giỏi, Ôn Nhu cũng không nói thêm nữa, hiện nay nàng muốn biết là bọn hắn, đến tột cùng lấy gì xưng là lực lượng của Long Ngọc Bạch Bích. chủ thượng có chuyện chỉ để ý hỏi là được, chúng ta biết chắc chắn như thực chất cho biết. Về Long Ngọc Bạch Bích này, Ôn Nhu không hiểu nhiều lắm, chư vị có thể báo cho Ôn Nhu biết một ít. Ôn Nhu cúi đầu nhìn Bạch Bích trong lòng bàn tay mình, lại đem mâu quang rơi xuống trên thân bốn người trước mặt. Ta nói trước, tiếng nói của Ôn Nhu vừa dứt, Bắc Ích giọng ôn hòa liền chậm rãi quanh quẩn trong sơn động. Bắc Ích danh hiệu của một trong lực lượng của Long Ngọc Bạch Bích chính như danh hiệu của Trấn Quốc Công Tử một dạng, Trấn Quốc Công Tử truyền tới đời thứ 10, Bắc Ích truyền đến đời thứ 8, sở dĩ Bắc Ích là một trong lực lượng của là Long Ngọc Bạch Bích là bởi vì ban đầu là đời thứ nhất của Trấn Quốc Công đưa vào, cũng chính là bởi vì có đời thứ nhất Trấn Quốc Công Tử, mới có tồn tại của Bắc Ích. Lúc Đại Di khai quốc vẫn là Tứ Phương Dung chuyển, Thái Tổ Vương thượng phái Trấn Quốc Công Tứ Phương trấn áp thế lực phản loạn, bộ tộc Bắc Ích suýt nữa bị hủy bởi trong phản loạn Di Bắc, là Trấn Quốc Công cứu vớt Bắc Ích gần diệt tộc, Bắc Ích tự nguyện hướng Trấn Quốc Công cúi đầu xưng thần, đồng thời phát thệ mỗi đời cống hiến hậu nhân Trấn Quốc Công. Sau này, Đại Di dần dần quật khởi, bộ tộc Bắc Ích nhưng dần dần tiêu ẩn, không vì cái gì khác chỉ vì di mệnh năm đó của Trấn Quốc Công, nếu vận mệnh quốc gia Đại Di an khang, Bắc Ích tự nhiên ẩn vào thế, nếu không có Long Ngọc Bạch Bích xuất hiện Bắc Ích. Góc truyện audio.com, tuyệt đối không thể xuất hiện ở trong vòng Đại Di. Dần dần, tộc nhân Bắc Ích nguyên bản thiện chiến tiêu thất tiến vào con đường buôn bán, hôm nay tuy rằng Bắc Ích vẫn như cũ làm lực lượng của Long Ngọc Bạch Bích mà tồn tại cũng hoàn toàn thay đổi hình thức. Nếu là chủ thượng cần, toàn bộ tài phú của Bắc Ích đều có thể hiến cho chủ thượng. Khóe môi Bắc Ích nhếch lên một nụ cười, phảng phất tính mạng của hắn vì một cái di mệnh mà tồn tại, cận vi huyết mạch Trấn Quốc Công mà tồn tại. Ôn Nhu nhìn khóe miệng Bắc Ích cười, rồi đột nhiên khiếp sợ, hỏi. Tốc hạ công tử Bắc, phòng chi đại lục an ổn hơn trăm năm này, an ổn băng giao chính đạo vì thương nói mở rộng ra, các quốc gia thương thị đều là phù hoa thịnh hành, một cách tự nhiên sẽ xuất hiện cự thương. Phòng chi đại lục có tứ đại cự thương, Hải quốc Nam gia thương muối tiết, Mạc quốc Sư Lý gia thương ngựa, Viêm quốc Lê gia thương du bạch Luna. Dầu và lụa còn có một cái ai cũng không biết đến tột cùng là nước nào, thế nhưng cửa hàng khai biến toàn bộ thương gia của phong chi đại lục, tài phú hiển hách vì đứng đầu tứ thương, mọi người ông chủ họ Bắc, người trong thiên hạ hô chi viết công tử Bắc, cũng không có người gặp qua hình dáng, như tiên nhân thần bí một dạng. Mà Ôn Nhu sở dĩ đoán hắn là công tử Bắc không chỉ là bởi vì toàn bộ tộc Bắc Ích mà bởi vì trong ngôn ngữ của hắn có loại tự tin này, nếu không có thân mang tài phú thật lớn, tuyệt đối không thể cho ra lời thề son sắt được. Chủ thượng có phải là hay không vô cùng kinh ngạc công tử Bắc là cự thương đứng đầu khắp thiên hạ sẽ là cả người không trọn vẹn. Bắc Ích nói xong không thèm để ý chút nào, phảng phất như trò cười. Danh sĩ trước mặt xin nhận cúi đầu của Ôn Nhu. Ôn Nhu nói xong, đứng lên hướng Bắc Ích khom người một cái thật sâu, cũng không phải là nghi thức xã giao, mà là sùng kính chân chính phát ra từ nội tâm, nàng thật không ngờ, công tử Bắc đứng đầu tứ đại cự thương, đúng là người Đại Di. Sĩ nông công thương, thương vi tối hạ đẳng chi nhân, nói thế nào danh sĩ tuy là có hàng vạn hàng nghìn tài phú, cũng bất quá là hư danh. Thế nhưng trong mắt Ôn Nhu, sĩ nông công thương người người bình đẳng, người mang tài năng, làm sao đem bản thân nhìn thấp một bậc. Ôn Nhu nói là thật danh sĩ, công tử đó là danh sĩ trong lòng Ôn Nhu. Trong lòng của nàng, chưa từng có quan niệm giai cấp, sĩ nông công thương, đều là quốc chi đại đạo. Bắc Ích hơi khiếp sợ, sau đó mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn nghe được có người bình phán địa vị của thương như vậy. Bắc Ích có thân phận để cho nàng khiếp sợ như vậy, ba người còn lại. Sau chốc lát im lặng, cũng không chờ Ôn Nhu mở miệng, thanh âm của Đông Lộ nặng nề quanh quẩn. Bắc Ích chỉ là đại danh từ một trong Long Ngọc Bạch Bích, Đông Lộ cũng giống vậy, Nam Nguyên cùng Tây Chiêu cũng như vậy, bọn họ cũng như Bắc Ích. Lúc Đại Di khai quốc nhận đại ân của Trấn Quốc Công, toàn tộc Bắc Ích chịu Trấn Quốc Công tri ân bảo toàn, mà Trấn Quốc Công đối với Đông Lộ tri ân, còn lại là ân đức đối với tất cả nô lệ của Đại Di, bởi vì có Trấn Quốc Công tận sức hủy bỏ truyền thống nuôi nô lệ của phong chi đại lục, nô lệ của Đại Di mới thấy ánh dạng đông, mặc dù lúc Trấn Quốc Công qua đời phương pháp này bị trà đạp vài lần, thế nhưng vẫn có người đến chết cũng ở đây vì nô lệ của Đại Di nỗ lực. Đông Lộ chính là vì góc truyện audio.com nô lệ của Đại Di mà tồn tại. Nói cách khác, Đông Lộ chính là lớn tượng trưng cho nô lệ của Đại Di, mỗi một năm sẽ có nhóm nô lệ lớn chạy đến Đông Lộ, bất luận biên giới, Đông Lộ đến tột cùng ở nơi nào, ngoại trừ các nô lệ thiên hạ không người biết, mà vô luận đối với nô lệ tiến hành nghiêm hình tra tấn thế nào cũng là tra không ra, Đông Lộ như công tử Bắc một dạng, thành mê của phong chi đại lục. Kỳ thực vốn cũng không có sự tồn tại của Đông Lộ, nếu muốn nói Đông Lộ chân chính là ta một đôi tay của ta. Đồng Lộ đem tay của mình đặt ở dưới mắt Ôn Nhu, một đôi tay của ta có thể vì bọn hắn lau đi tất cả ấn ký của nô lệ, thậm chí có thể vì bọn hắn đổi mặt, chỉ cần bọn họ muốn thoát ly cuộc sống của nô lệ. Hôm nay, đám người thành công thoát khỏi gông xiềng nô lệ, sinh sống ở phía đông hoang vắng đại di, cầm lên nông cụ có thể canh tác, cầm lên vũ khí có thể tác chiến, chỉ cần chủ thượng phải dùng tới địa phương của Đồng Lộ, Phó Thang Đạo Hỏa không chối từ. Bởi vì, thời đại này truyền xuống thuật trình hình hoán diện, ban đầu là Trấn Quốc Công đi khắp thiên sơn vạn thủy, cho đến trước Lâm Trung mới lấy được đem thuật truyền cho tổ tiên hắn, vì giải cứu nô lệ của Đại Di mà tiếp tục cố gắng, mà bọn họ sở dĩ mang ơn từng đời huyết mạch Trấn Quốc Công, là bởi vì tổ tiên bọn họ là một trong những nô lệ chịu khổ. Đồng Lộ là lực lượng vì chặt đứt gông xiềng của nô lệ mà tồn tại, mà Nam Nguyên chính là vì đem Nam Nhi Lang được giải cứu biến thành cường binh. Nam Nguyên đi phía trước dừng bước, trên mặt Nam Nguyên biểu tình không giống Bắc Ích cùng Đông Lộ nghiêm túc như vậy, trái lại có chút vị đạo ánh mặt trời, cằm ngắn nhỏ nhiều hơn một phần không tương xứng, dáng tươi cười rất là sán lạn. Hôm nay nô lệ của Đại Di chúng ta thành quân dĩ đạt 20,000 người, dưới ngựa canh lao, lập tức có thể tác chiến, so với tướng sĩ kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Nam Nguyên nói để bầu không khí trong sơn động trầm trầm trong nháy mắt nhẹ nhàng không ít, chỉ thấy mi tâm Bắc Ích cao lại, thấp giọng quát dẹp đường. Nam Nguyên, chú ý khẩu khí của ngươi, đây là trước mặt chủ thượng. Chủ thượng thì làm sao, chủ thượng thì không phải là người sao? Không cho cười sao? Nam Nguyên không để ý tới Bắc Ích quát khẽ, phản bác, Bắc đại ca, hẳn là hợp thời buông lỏng một chút, phiền muộn phá hủy bản thân còn vi chủ thượng hiệu lực. Bắc Ích không muốn cùng hắn tốn nhiều khẩu thiệt. Đúng không, chủ thượng? Nam Nguyên lộ ra bướng bỉnh cười, rất giống tiểu nam sinh bướng bỉnh, để tâm tình của Ôn Nhu không khỏi sang sảng rất nhiều, bỗng nhiên Nam Nguyên thu liễm nụ cười trên mặt nghiêm túc hướng Ôn Nhu Ôn Nhu. Chủ thượng, Tân Pháp Đại Di triệt để hủy bỏ chế độ nuôi nô lệ, người người đều có thể tòng quân, người người đều có thể được hưởng quyền lực có công át thưởng. Nô lệ cũng không ngoại lệ. Toàn bộ bách tính của Đại Di, đều là con dân của Vương Thượng, nô lệ cũng không ngoại trừ, nô lệ còn có thể tòng quân, nô lệ cũng có thể có cơ hội ra tước Luna. Tham gia đoạt tước vị, Tân Pháp không phải là nói đùa, tuyệt đối có thể cho Đại Di quốc thái dân an. Ôn Nhu chắc chắc mà tự tin nói, nàng tin tưởng hắn nhất định có thể đem Tân Pháp phổ biến đến từng góc của Đại Di. Như vậy, 20,000 quân nô lệ của Nam Nguyên cùng Đông Lộ nguyện thề sống chết cống hiến cho chủ thượng. Nguyện tòng quân, hảo. Gocchuyenaudio.com, Nam Nhi ai không muốn tòng quân, chỉ là nô lệ vô hộ tịch chúng ta cũng chỉ có thể giải cứu bọn họ thoát khỏi cực khổ mà thôi, tòng quân, không dám nói đến. Hảo, Ôn Nhu lấy đầu mình bảo chứng, không tới 3 năm, Đại Di không chỉ có nô lệ, mà các nô lệ đều có thể nhập hộ tịch phân ruộng nhà. Tòng quân, đoạt tước vị, chủ thượng, nét mặt 4 người đều là khiếp sợ, 3 năm, Đại Di hơn 100 năm đều không có thể làm được, làm sao dám nói 3 năm. Nhưng khi nhìn dáng dấp tính trước kỹ càng của chủ thượng để cho bọn họ phải tin. Làm sao, không tin, cũng không phải, chỉ là chúng ta quá mức khiếp sợ mà thôi, chớ nói 3 năm, 30 năm, chỉ cần có thể nô lệ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, chúng ta đều nguyện ý chờ. Ôn Nhu nhất định không phụ kỳ vọng, nhìn chính khí của Nam Nhi trước mặt Ôn Nhu lần đầu tiên vì quốc gia đại sự mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Như vậy, ba người nói lực lượng của chính mình. Ôn Nhu đem ánh mắt dừng lại ở trên người Tây Chiêu. Chủ thượng chớ nhìn hắn, hắn liền tồn tại Man Vương. Nam Nguyên men theo đường nhìn của Ôn Nhu nhìn lại, sau đó cười ha ha nói rằng, để Bắc Ích không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tây Chiêu từng là đứng đầu một trong thập tộc Di Tây cùng Bắc Ích một dạng, chịu ơn của Trấn Quốc Công, còn sống trong thập tộc chi loạn, sau đó qua tổ tiên cùng với cửu tộc mỗi đời tương hỗ chinh phạt, hôm nay Tây Chiêu đứng đầu thập tộc Di Tây. Tây Chiêu không có Nam Nguyên cười to, hướng Ôn Nhu ôm quyền, trả lời ngắn gọn mà cung kính. Di Tây, bang tộc dũng mãnh thiện chiến, cách chương.